Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, Con Dâu Nuôi Từ Bé 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn thấy Trúc Mẫu hai đầu lông mày mang theo tử khí nồng đậm. Ấn, đường biến thành màu đen liền biết Trúc Mẫu mấy ngày nay liền muốn đi. Không, có đi bán đậu hũ. Mà là một tấc cũng không rời chiếu cố nàng. Thuận tiện ghi, chép tốt Trúc Mẫu tử vong ngày. Để cho thầy phong thủy tìm phong thủy tốt mộ. Địa, Tố Nương, đến trước mặt của ta tới. Lúc đầu bệnh đến đều không thể vươn. Mình Trúc Mẫu thế mà tự mình ngồi dậy. Hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư nhìn thấy Trúc Mẫu tốt khí sắc. So sinh bệnh trước đó khí sắc còn tốt. Trong lòng rất rùng mình. Đi tới hỏi. Nương, thế nào? Trúc Mẫu vươn tay cầm Ninh Thư tay. Một cái tay khác tại Ninh Thư trên mu bàn. Tay vỗ vỗ. Ninh Thư nghĩ rút tay về. Nhưng là bị Trúc Mẫu cầm. Một bệnh nhân, có khí lực lớn như vậy. Ngươi là một cô gái tốt. Là cái tốt nàng dâu. Nghiên thu có thể có. Ngươi dạng này nàng dâu là phúc khí. Ta đi sau. Ngươi cùng Nghiên thu hảo hảo. Sinh hoạt. Hảo hảo mang Tư Viễn. Trúc Mẫu hướng Ninh Thư nói. Ta cùng, Nghiên thu cha dưới suối vàng nhìn đến các ngươi tốt tốt đẹp đẹp cũng liền an. Giấc ngàn thu, Ninh Thư chỉ là nói ra. Nương, đừng nói ủ rũ lời nói. Ngươi sẽ khá hơn. Trúc Mẫu lắc đầu. Đêm qua mộng đến lão gia. Hắn tới đón ta. Ta biết thân thể của ta không được. Đáp ứng ta. Hảo hảo cùng Nghiên thu sinh hoạt. Ninh Thư không mặn không nhạt ừ một tiếng. Không có bởi vì Trúc Mẫu kích động. Nương, người yên tâm. Ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo sinh hoạt không nhất. Định phải cùng Trúc Nghiên thu sinh hoạt. Trúc Mẫu không có nghe được Ninh Thư nói bóng gió. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lại, nhìn về phía ngoài cửa. Trong giọng nói ngậm lấy tưởng niệm cùng thương tâm. Cũng không biết hiện tại Nghiên thu thế nào. Trúc Nghiên thu 18 tuổi rời nhà đi Thượng Hải cầu học. Hiện tại đã nhanh 21 tuổi. Khó trách Trúc Mẫu trong lòng nhớ thương muốn nhìn một chút Trúc Nghiên. Thu dáng vẻ. Ninh Thư dìu Trúc Mẫu nằm xuống. Trúc Mẫu ánh mắt còn một mực nhìn qua cửa. Ninh Thư một tấc cũng không rời trông coi Trúc Mẫu. Đem trong ngực đã ngủ Trúc. Tư Viễn đặt tới trên giường. Lại trở lại Trúc Mẫu gian phòng. Ninh Thư nhìn Trúc Mẫu đã ngủ. Kêu một tiếng. Không có động tĩnh. Ninh Thư đem tay để tại Trúc Mẫu trước mũi. Đã không có. Hít thở. Hơn nửa đêm chết rồi. Ninh Thư trong lòng còn rất sợ. Vội vàng đi ra ngoài gõ. Vang sát vách cửa hàng xóm. Mời người giúp đỡ chút. Ninh Thư vành mắt vẫn luôn. Là đỏ đỏ. Nghe được Trúc Mẫu đi. Hàng xóm nhìn Ninh Thư một nữ nhân trong nhà lo liệu. Tang lễ không dễ dàng, đều nhao nhao qua đến giúp đỡ. Tại mọi người trợ giúp dưới, Trúc Mẫu di thể bị chuyển qua sảnh đường. Nằm giữa sảnh đường, bắt đầu vì Trúc Mẫu tịnh thân xuyên áo liệm. Bận rộn đến, không sai biệt lắm hừng đông. Tố Nương, Trúc Nghiên thu vẫn chưa về. Sát vách đại thẩm hướng Ninh Thư hỏi. Nói, đến lúc đó thủ linh làm sao bây giờ? Ninh Thư lắc đầu. Có chút nóng nảy vì Trúc Nghiên thu biện hộ nói. Nghiên thu, là việc học quá bận rộn. Thủ linh liền ta cùng Tư Viễn. Trong sảnh đường người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là trong tộc trưởng. Bối đứng ra nói ra. Cái gì người đọc sách? Lão nhân đi làm sao đều không trở. Lại, Ninh thư cúi đầu không nói gì. Thủ linh chính là Ninh thư cùng tiểu đậu đinh Trúc Tư Viễn. Mặc trên người vải. Thổ áo trắng, quỳ gối quan tài trước hóa vàng mã. Trúc Tư Viễn tỉnh tỉnh mê mê. Không rõ xảy ra chuyện gì. Ninh Thư bỏ ra giá tiền rất lớn xin thầy phong thủy tìm một cái phong thủy. Tốt mộ địa, lại xin xử lý tiệc rượu đầu bếp chuẩn bị thịt rượu mở tiệc chiêu. Đãi bên trong phúng viếng thân bằng hảo hữu cùng trong tộc trưởng bối. Tóm lại những chuyện này đều là Ninh Thư một người lo liệu. Mời được kèn đội. Thổi sáo đánh trống, muốn đem Trúc Mẫu nở mày nở mặt hạ táng. Bởi vì đưa linh muốn Nam Đinh, Duy nhất ở nhà Nam Đinh chính là Trúc Tư Viễn. Nhưng là Trúc Tư Viễn tỉnh tỉnh mê mê. Thầy phong thủy liền nói để Ninh Thư ôm. Hài tử trong tay ôm tiểu Lư Hương. Lư Hương bên trong cắm một nén. Hương, không muốn để Hương dập tắt. Hoặc là đem Lư Hương đổ là được đem tang lễ nên đi quá trình đều đi một lần. Sau đó Ninh Thư liền ôm Trúc Tư. Viễn đi tại đưa tang đội ngũ phía trước nhất. Cũng không quay đầu lại đi tới. Chọn tốt mộ địa. Cũng may quá trình bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Trúc, mẫu thuận lợi hạ táng. Ninh Thư nhìn xem bùn đất dần dần che giấu quan tài. Trúc mẫu đời này chưa ăn qua khổ gì. Là nhà giàu nhân gia khuê nữ. Sau đó gả cho tú tài Trúc lão gia tử. Gia đạo xa suốt còn có Trúc tố nương xem nàng như mẹ ruột đồng dạng chiếu cố. Đoán chừng là đời này phúc khí sử dụng hết. Không có thể chờ đợi đến Trúc nghiên thu công thành danh toại. Trúc mẫu hạ táng sau, Ninh Thư liền không còn có cho Trúc nghiên thu phát điện báo. Liền xem như Trúc nghiên thu phát điện báo đến, Ninh Thư nhìn qua liền xé. Có đôi khi lấy về cho Trúc Tư Viễn gấp máy bay giấy chơi. Ninh Thư hiện tại vẫn là làm đậu hũ mua bán. Bất quá có tửu lâu coi trọng Ninh Thư đậu giang, mỗi ngày sẽ có một chút lượng tiêu thụ. Sinh hoạt so trước đó trôi qua tốt hơn nhiều. Trong tay tích lũy một điểm tiền, cầm hơn phân nửa bộ phận tiền mua lương thực, chữ tồn. Trải qua Ninh Thư một đoạn thời gian nuôi nấng, Trúc Tư Viễn so trước đó lên cân một chút, tóc cũng không giống trước đó như vậy vàng. Ninh Thư vẫn luôn tại điều trị cỗ thân thể này, lại thêm có rảnh liền tu luyện tuyệt thế võ công, có chút hiệu quả, khí lực so trước đó lớn rất nhiều. Ninh Thư một mực tại thay mình tìm kiếm phù hợp vũ khí. Thời đại này chỉ có súng là vũ khí lợi hại nhất, nhưng là hiện tại Ninh Thư không có con đường làm tới một khẩu, chẳng lẽ nàng muốn cõng một cây đại đao đương nữ hiệp? Vẫn là làm ám khí đi. Phương tiện mang theo lại có tính bí mật. Ninh Thư để tiệm sắt làm số lớn châm. Không sai biệt lắm có cái đinh lớn nhỏ. Nhưng là so cái đinh bén nhọn nhiều. Ninh Thư lúc không có chuyện gì làm liền trong sân luyện tập vung châm. Luyện tập chính xác. Cái này thế đạo sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Nhật Bản móng ngựa trà đạp lấy quốc thổ. Toàn bộ dân tộc đều đang kêu rên. Thống khổ dẫy dụa lấy. Ninh Thư lại đến dược đường bên trong đi cầm một chút thuốc, một chút độc, phấn cùng một chút có thể cầm máu trị liệu ngoại thương thuốc bột. Một nữ nhân một đứa bé, đều là yếu thế quần thể, rất dễ dàng bị người khi dễ. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư còn để Trúc Tư Viễn vây quanh viện tử, chạy, đứng trung bình tấn rèn luyện thân thể. Nhưng là Trúc Tư Viễn chỉ là một đứa bé, tư tưởng ngây thơ. Ninh Thư cũng chỉ có thể gấp bội làm bản thân mạnh lên. Ninh Thư mỗi ngày vẫn như cũ ra ngoài bán đậu hũ. Nhưng là tiểu trấn thượng, bầu không khí không đúng. Tràn ngập một cỗ kinh hoàng bầu không khí. Người Nhật Bản phát động 918 sự kiện. Bởi vì làm trung ương chính phủ không chống cự chính sách, Đông Bắc quân phiệt Trương Học Lương không có làm bất kỳ kháng cự nào, lui vào quan nội. Cho nên ba tỉnh Đông Bắc cấp tốc luân hãm. Toàn bộ xã hội đều tại khiển trách Trương Học Lương cùng Nam Kinh Trung ương chính phủ. Những này đối với lão bách tính tới nói quá xa vời. Bởi vì Đông Bắc ba tỉnh luân hãm, rất nhiều bách tính trốn ra Đông Bắc, tràn vào những địa phương khác. Mà lại người Nhật Bản chiếm lĩnh Đông Bắc ba tỉnh sau tiếp tục giống sung quanh khuếch trương, rất có thể sẽ đánh đến nơi này. Mà lại những này nạn dân tràn vào sẽ tạo thành rất lớn hỗn loạn. Tại trận này dân tộc đại tai nạn bên trong, mỗi người đều thân bất do kỷ. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Ninh Thư rõ ràng cảm nhận được cá nhân nhỏ bé. Trên trấn không ít người cũng đã bắt đầu dọn nhà. Vừa có người dẫn đầu dọn nhà, những người khác liền mù quáng theo. Đi theo dọn nhà, sợ chậm một bước. Hết chương.